Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng em lại tìm được một thứ làm em hưng phấn. Sau đó em không ngủ được. Anh muốn biết là gì không? Là gì thế? Cái này lần đầu tiên em gặp thì anh mặc bộ quần áo này này. Quần áo Apple, quần biển trắng tinh, quần lót hình viên đạn màu đỏ. Đột nhiên trong đầu Bùi Thần Giật hiện lên hai chữ nguy hiểm. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy cô nói: em muốn thấy anh mặc như vậy lần nữa. Đột nhiên em muốn thấy anh mặc bộ đồ như lúc ban đầu mình gặp nhau. Được, đầu còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã nói ra rồi. Ông xã, em muốn xem anh lau nhà. Không phải anh nói anh biết lau nhà. Người ta nói người đàn ông nhìn đẹp nhất là lúc chăm chỉ làm việc. Ông xã, anh mặc bộ quần áo này rồi lau nhà cho em xem nhé. Bùi Thần Giật cắn môi, nhìn ánh mắt thì Nhược Huyên đầy mong đợi. Anh nhắm mắt bất đắc dĩ hưởng ứng. Được. Nhược Huyên cười khi gian kế của cô được thực hiện. Bùi Thần Giật lau nhà bình thường mình làm, nhấp ướt rẻ rồi quỳ hai gối xuống đất, dùng sức lau sàn nhà đã cẩn thạch. Sau lưng còn không ngừng truyền đến giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng. Ông xã, anh thật hấp dẫn đó. Thần Giật rất muốn ngăn giọng cô lại. Cô thật giỏi, càng ngày càng biết cách bắt nạt anh. Đợi đến khi cô sinh con xong, xem anh trừng trị cô thế nào. Ông xã, không phải anh nói muốn cho em xem bộ dáng lần đầu tiên anh gặp sao? Khi đó rõ ràng cả người anh ướt đẫm, lộ cả quần lót nữa cơ mà. Bùi Thần Giật không trả lời. Đứa bé nhà họ Bùi ra đời vào đúng mùa hè đấy. Ngày sinh đó, cậu nhóc giằng co với mẹ rất lâu mới chịu chui. Tiếng khóc ê ê vang dội rốt của khiến trái tim của Bùi Thần Giật lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống. Y tá ôm con trai đã được tắm rửa sạch sẽ tới. Bùi Thần Giật nhìn thì Nhượng Huyên nằm trên giường bệnh, gương mặt đỏ mệt, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ đau lòng nói chuyện dịu dàng với cô. Nghe y tá gọi, anh liếc qua nhìn con trai mình rồi lạnh lùng đáp: ừ, rồi bảo y tá ôm đi. Đứa bé đáng thương, ban đầu bị ba nhớ quá nhiều món nợ, mới ra đời đã bị ba nó chê. Thì Nhượng Huyên nhìn Bùi Thần Giật lạnh nhạt, dung túng hành động bốc đồng như anh vậy. Từ lúc nào cô biết anh theo đuổi cô, đến nay vẫn chưa từng nói với cô câu anh yêu em, cũng chưa từng nói với cô những lời âu yếm, nhưng trong lòng cô biết rõ, người đàn ông này vô cùng yêu cô. Đại khái cô biết rõ điều này nên mới có thể bằng lòng tha thứ cho anh, bằng lòng sinh cục cưng cho anh. May mà khi Thì Nhượng Huyên mang thai, bà quản gia nhà họ Tiết dạy Bùi Thần Giật vài bài thuốc tầm bổ gia truyền. Sức khỏe Thì Nhượng Huyên hồi phục rất nhanh. Thực ra cô rất gầy, sau khi sinh xong vóc dáng cũng không biến dạng. Hơn nữa da thịt còn mịn hơn trước, sắc mặt hồng hào, quyến rũ, thật sự xinh đẹp không gì sánh được. Gần đây mọi chuyện ổn chứ? Tiết Duệ Uyên nhấm nháp ly rượu màu hổ phách. Hôm nay là ngày đầu tháng của đứa bé nhà họ Bùi. Vì Bùi Thần Giật không muốn Thì Nhượng Huyên đi tới đi lui nhiều, nên chỉ mời vài anh em đến nhà ăn cơm, coi như tiệc đầy tháng của con trai. Thần Giật nhìn con trai đang cười đùa với mấy người phụ nữ trong phòng, khóe miệng cong lên. Hàn Trúc ngồi bên cạnh nói trúng tim đen. Có thể có chuyện gì chứ? Nhìn cậu ta cười như vậy, như đã nói đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nhà cậu, lần đầu tiên nhà cậu nhiều người như vậy phải không? Thật sự rất thương bảo bối nhà cậu đó. Bùi Thần Giật liếc mắt nhìn Hàn Trúc. Cậu ghen tị à? Tôi không ghen. Bị anh nói trúng tim đen, Hàn Trúc tức giận muốn giết người. Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh thì Nhượng Huyên trong phòng khách hơi chán nản nâng ly uống rượu. Tiết Duệ Uyên nhìn Bùi Thần Giật, anh ta suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn ly rượu, ngẩng đầu lại nhìn Bùi Thần Giật. Chuyện lần trước chỉ xảy ra một lần, không có lần sau đâu. Tiết Duệ Uyên nhìn anh vỗ vai, giọng nói đầy sự cảm kích. Cảm ơn. Bùi Thần Giật cười. Được rồi. Hàn Trúc nhìn họ cười cũng không nói. Phòng khách xôn xao, mấy người phụ nữ ngồi cùng nhau thảo luận rất hăng say. Bất chợt thì Nhượng Huyên ôm con trai đi về phía Bùi Thần Giật. Cô hơi nghi ngờ hỏi anh: ông xã, cục cưng chúng ta tên gì? Bình thường cả ngày gọi cục cưng, hơn nữa khi cô ở cữ, Bùi Thần Giật cứ như mẹ cô cầu nhỏ suốt ngày. Cô quên hỏi Bùi Thần Giật rốt cuộc muốn đặt tên con là gì. Bùi Thần Giật đưa tay về phía cô, không phải muốn ôm con, mà ý bảo cô ngồi xuống lên đùi anh. Cô vừa mới sinh xong, mặc dù trong khi ở cữ đã ngồi được rồi, nhưng anh vẫn muốn cô tĩnh dưỡng thêm. Bình thường chỉ có hai người ở nhà cũng đã có thói quen này. Thì Nhượng Huyên thấy hành động của anh thì theo phản xạ ngồi xuống, quên mất có người khác. Bùi Thần Giật ôm cả Thì Nhượng Huyên và con trai vào lòng, thân thiết nói: Bùi Trường An. Cái gì? Mấy người phụ nữ trong phòng khác như bị sét đánh lập tức mở to mắt. Hàn Trước vốn muốn cười cũng không thể. Tiết Duệ Uyên đang uống rượu nghe thấy thế, lập tức anh ta bị sặc, phun hết ra ngoài. Thì Nhượng Huyên khó hiểu nhìn Bùi Thần Giật. Anh có biết như vậy rất hẹp hòi không? Sao mang thù như vậy? Đặt tên con quê mùa. Có vấn đề gì? Trường là Trường Thọ, An là An Khang, không được sao? Được rồi, trường thọ an khang. Rất hay. Bùi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.